Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, Thủy Kỳ Lân chi phách lối. Thủy Kỳ Lân biến thành nữ tử, ánh mắt mang theo khinh thường, nhếch miệng lên nụ cười tàn nhẫn, cứ như vậy bố cáo toàn bộ đại lục, chính mình cường đại. Nàng ngồi xuống đầu kia màu đen thiên mã, chính là một đầu truyền kỳ cấp yêu thú, từng tại mấy ngàn năm trước ra mặt qua, thế nhưng là tại mấy trăm năm trước thì biến mất, không nghĩ tới lại là núp ở chỗ này trong cấm địa. Tránh né dị lục cường giả tìm kiếm, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, nó bị tìm được, ngắn ngủi giao thủ sau đó, thì cho đánh về liễu nguyên hình. Trở thành nữ nhân này tọa kỵ, kinh ngạc đến ngây người một đám người lớn. Thấy được chưa, những cái kia còn cất giấu truyền kỳ cấp tiểu đông tây, chờ lấy bản thần buông xuống đi. Thủy Kỳ Lân tự phong nữ thần, bị vô số tùy tùng xưng hô, rất là hưởng thụ ngay sau đó. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, khó trách từng có đặt chân dị thế đại lục tiền bối từng nói. Đi tới nơi này giống như đế hoàng đồng dạng, nàng ngôn luận bị truyền ra đến, bị đông đảo người biết, có hoàng triều lo lắng bị bởi vậy diệt đi, lập tức gia nhập tùy tùng một viên, đồng thời hiến dâng lên tất cả bảo dược, tăng tốc Thủy Kỳ Lân thương thế khôi phục. Tần Thư đường lối một tòa thành trì lúc, biết được phát sinh sự tình về sau, cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng. Thời gian càng thêm cấp bách, có thể nhìn đến, ban đầu bản đồ chế định lộ tuyến phía trên điểm sáng, có hai cái dần dần ảm đạm, sau cùng biến mất, hiển nhiên là Thủy Kỳ Lân làm, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, không có thời gian đi chậm trễ. Tần Thư lập tức làm ra quyết định, dung hợp một cái truyền kỳ cấp đồng bọn, đến mức dung hợp đối tượng, không phải xem ai mạnh, mà chính là nhìn cái nào sủng thú thích hợp nhất dung hợp. Hắn sủng thú trong không gian, bắt được truyền kỳ cấp yêu thú, đã vượt qua hai chữ số, hoặc là hình thể to lớn, hoặc là còn trốn ở cái nào đó đồ vật bên trong. Hồn nhiên không biết đã bị bắt lại, ta xem một chút, nguyên tố hình thiên phú, đặc thù hình thiên phú, còn có sức mạnh hình thiên phú. Tần Thư chọn lựa ra 5 cái truyền kỳ cấp yêu thú. Sau đó quyết định cho Bát Túc Ma Đao dung hợp. Bát Túc Ma Đao am hiểu cận chiến, đối phó Thủy Kỳ Lân tộc nữ tử, có rất lớn nắm chắc. Hắn lại chọn lựa ra 5 cái truyền kỳ cấp yêu thú, chuẩn bị cho Phần Vân dung hợp. Tuy nhiên không phải thích hợp, nhưng là không có thời gian. Theo hắc động xuất hiện, Bát Túc Ma Đao tính cả bị dung hợp truyền kỳ yêu thú, chậm rãi chui vào trong đó. Dung hợp thời gian 6 tháng, Tần Thư song quyền nắm chặt. Lâu như vậy, chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Sử thi cấp sủng thú dung hợp truyền kỳ cấp liền cần 2 tháng, mà truyền kỳ cấp dung hợp bất hủ cấp, thời gian khẳng định cũng muốn dài hơn. Hắn không nghĩ tới, vậy mà nhiều hơn gấp 2 dung hợp thời gian. 6 tháng, quá dài, đủ để cải biến quá nhiều chuyện. Nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Phần Vân, chuẩn bị xong chưa? Tần Thư nhìn qua Phần Vân, dò hỏi, chủ nhân, Phần Vân đã chuẩn bị xong. Tới đi, Phần Vân trịnh trọng gật đầu, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, yên lặng nghênh đón sắp đối mặt sự tình. Tần Thư không do dự nữa, hắc động xuất hiện lần nữa, Phần Vân cùng 5 đầu truyền kỳ cấp yêu thú dung nhập trong lỗ đen. Dung hợp thời gian 6 tháng, các đồng bọn khác rất là hâm mộ, cũng không thèm để ý dung hợp về sau lấy được thiên phú tốt xấu, có thích hợp hay không, bọn họ muốn chính là đạt tới bất hủ cấp, đẳng cấp này đại lục chưa bao giờ nghe thấy. Cũng chưa từng nghe qua có sinh linh đạt tới qua. Dạng này độ cao là vô số yêu thú mộng tưởng. Dù là nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, cũng muốn đặt chân cảnh giới. Chủ nhân, thì ma không quan tâm lấy được là cái gì thiên phú. Chỉ muốn đạt tới bất hủ cấp liền thành, đến lúc đó nguyện là chủ nhân xuất chiến, cùng dị lục cường giả chém giết, thì ma nhịn không được đứng ra cầu đạo. Hắn đối thực lực rất khát vọng. Tần Thư nghĩ nghĩ, đáp ứng, chỉ là tại quá trình dung hợp bên trong, ra chút xíu ngoài ý muốn. Dung hợp không được, ngươi nhiều nhất chỉ có thể dung hợp đến truyền kỳ cấp. Không cách nào lại tiếp tục dung hợp đến bất hủ cấp. Tần Thư nói, nghe vậy, thì ma rất là thất vọng. Trùng điệp thở dài, phun ra một mảnh nồng đậm thi khí. Tần Thư nhìn im lặng, cái này muốn là thi ma có thể dung hợp bất hủ. Đi đến chỗ nào đều là thi khí ngập trời, không có cách nào người sống. Chủ nhân, ta cũng không quan tâm dung hợp lấy được thiên phú, chỉ muốn đạt tới bất hủ cấp. Hoàng Kim Sư Tử tranh thủ thời gian mở miệng, không muốn bỏ qua cơ hội này. Ta cũng giống vậy, chủ nhân. Á Long tộc Long Vũ thậm chí một gối quỳ xuống lại. Vô cùng thành kính, muốn cái cơ duyên này. Tốt a, Tần Thư đồng ý, đối Hoàng Kim Sư Tử tiến hành dung hợp. Quá trình rất thành công, cảnh giới của nó không ngừng tại truyền kỳ cấp, mà Á Long tộc Long Vũ lại thất bại, vĩnh viễn ngừng bước truyền kỳ cấp, để hắn vô cùng thất lạc, không nghĩ ra vì cái gì. Tốt, truyền kỳ cấp còn không hài lòng a. Bao nhiêu sinh linh đều không đạt được độ cao này đây. Tần Thư an ủi hắn. Tiếp tục hồi chiều đi phía dưới một điểm sáng. Cùng Thủy Kỳ Lân nữ tử đấu sức. Tranh thủ bắt được càng nhiều truyền kỳ yêu thú. Dọc theo con đường này có Lăng Thanh Uyển làm bạn. Lộ ra cũng không tịch mịch. Lại bắt được 3-4 con truyền kỳ yêu thú. Sau đó đến Hải Dương. Ở vào nơi này ánh sáng nhiều nhất. Chừng 10 cái, 2 ngày sau, Tần Thư nhìn đến một tòa quen thuộc đảo nhỏ, chính là cái kia một đầu to lớn truyền kỳ cấp quý thú. Thật lớn, Lăng Thanh Uyển kinh thán, đôi mắt đẹp nhìn qua cái này cái hải đảo, làm sao cũng đoán không được nó là một đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Cho quy phong dung hợp phù hợp, Tần Thư cười cười, sau đó tiếp cận. Đồng thời thuận lợi lên đảo. Trên hòn đảo có thú nhỏ sinh tồn. Thế nhưng là không lâu sau, đảo nhỏ chấn động, sơn phong đổ sụp, vô số đất đá ao ao rơi xuống đáy biển, lộ ra một cái cự đại vỏ rùa. Quá lớn, có thể so với một tòa thành trì diện tích. Một khỏa to lớn đầu to từ đáy biển duỗi ra, nhìn chằm chằm công kích mình mịt mù tiểu sinh linh. Sau một khắc, truyền kỳ cấp Hy Tuyết, Quy Phong, Thi Ma, toàn đều đi ra, cường đại truyền kỳ cấp khí tức tản ra, chỉnh phiến hải vực vì đó run rẩy. Đầu này truyền kỳ cấp quy thú sợ, lập tức đem đầu lùi về trong vỏ, bên ngoài thân có bảo hộ tầng hiện lên, chống cự công kích, phanh phanh phanh, tiếng oanh minh không ngừng, tầng này bảo hộ tầng rất nhanh bị đánh phá. Tần Thư tại 8 đầu lưng rồng phía trên xem chừng, chờ đợi tin tức thắng lợi. Vài đầu sủng thú luân phiên công kích phía dưới. Đầu này quy thú không địch lại bị thua. Cuối cùng bị lấy đi. Đi, phía dưới một nơi. Tần Thư nói, trông thấy một chỗ di động điểm sáng. Hiển nhiên là đang di động bên trong truyền kỳ cấp yêu thú. Ước chừng nửa nén hương thời gian đã đến. Mặt biển bình tĩnh, đáy biển lại có một tôn bàng nhiên cự vật. Kim quang chợt hiện hải thú giấu kín phía dưới. Răng nanh trần trụi bên ngoài. Lân phiến kim sắc dầu có sáng bóng. Oanh, sau một khắc, Quy Phong tới gần. Hy Tuyết bên ngoài thân hiện lên lồng ánh sáng. Cũng hạ xuống đáy biển. Tham dự chiến đấu. Không bao lâu, bọt nước cuồn cuộn. Mặt biển biến đến không bình tĩnh, có dòng máu màu đỏ tuôn ra, nhuộm thành một mảnh màu đỏ, một đầu cự thú từ đáy biển phiêu nổi lên, trên thân đẫm máu, huyết như giếng phun không ngừng, còn sống, giữ tợn răng nanh trên dưới mấp máy. Tần Thư đi qua thu hắn, cảm nhận được một cái phương hướng, có tâm tình kích động lan truyền mà đến. Hắn mỉm cười, nói là nên tiếp về may mắn lý. Tại Hải Dương dừng lại mấy ngày, Tần Thư đi vào may mắn lý chỗ hải đảo, gặp được nó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,